Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 39, đông rời bắt đầu. Nếu như có thể cắm rễ, nhân loại ít có thích di chuyển. Đây là cắm rễ tại gen chỗ sâu quen thuộc. Một khi di chuyển, trên đường đi gian nan, không biết cực khổ, đều sẽ thời thời khắc khắc tra tấn thần kinh của con người. Loại thống khổ này nguồn gốc từ tại nhân loại đối không biết kinh khủng. Rất khó dứt bỏ, hỏa hoặc đặc lần này di chuyển muốn tốt một chút, bởi vì đời trước Vu đã xác minh con đường phía trước. Mà đồ đằng biết tương lai, cái này khiến bọn hắn lòng tin tăng gấp bội. Cho dù như thế, hơn vạn người di chuyển cũng là cực kỳ khó khăn, nhất là tại tuyết lớn phong đường thời tiết bên trong tiến lên. Còn kèm theo lương thực thiếu, may mắn là tiểu vương bát lần nữa phát minh một cái nhanh gọn công cụ. Ván trượt tuyết, dùng sợi đằng đem chân cột vào hai mảnh trên gỗ, cầm trong tay hai cây đoàn côn, mượn nhờ mặt tuyết trơn nhẵn, hỏa ảo lạc chiến sĩ tốc độ tiến lên nhanh hơn không ít. Cự lang toàn bộ đưa ra tới kéo trượt tuyết, già yếu đều ngồi tại trượt tuyết tiến lên đi. Cứ như vậy toàn bộ lạc tốc độ lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Đi xa giống như cũng không phải gian nan như vậy. Trải qua gần hơn tháng chuẩn bị, hỏa lạc ngày hôm đó sáng sớm, rời đi cái này xây thành không lâu trụ sở, hướng về mặt trời mọc phương hướng tiến lên. Toàn bộ đội ngũ quyền khống chế lục đại thủ lĩnh giao cho 500 người thủ lĩnh. Bởi vì 500 người thủ lĩnh đối tổ chức lực khống chế mạnh hơn xa hắn. 500 lang đồ đằng chiến sĩ không cùng cự lang tách ra. Bọn hắn bị 500 người thủ lĩnh an bài tại đội ngũ chung quanh. Trông coi bộ lạc người đừng có người tụt lại phía sau. Một nửa dẫm lên ván trượt tuyết chiến sĩ phía trước dẫn đường. Còn lại một nửa đi theo tại đội ngũ hậu phương. Già yếu ngồi tại trượt tuyết bên trên, bị thủ hộ tại đội ngũ trung ương, đệ ngũ huyền không cùng theo ở trung ương, mà là ở vào hàng đầu, bởi vì hắn muốn vì cái này bộ lạc dẫn đường, chỉ có hắn biết hỏa bộ lạc tương lai như thế nào. Chúng ta thật muốn rời khỏi thảo nguyên, lang đồ đằng đã không biết lần thứ mấy hướng đệ ngũ huyền hỏi thăm, nàng đi theo đệ ngũ huyền bên người. Mặc cho màu tuyết trắng lông tóc bị gió mạnh hây hầy. Đã không có thảo nguyên. Đệ ngũ huyền trả lời xong. Lại liếc mắt nhìn trước người tiểu bàn đôi. Bá hạ. Để hắn nhanh nhẹn điểm. Hắn lại không giảm béo. Tương lai lại biến thành một người đại mập mạp. Bởi vì tại thời gian dài hành lang thấy được tiểu. Bàn đôi tương lai. Hắn đối một cái có thể biến thành cơ bắp dàng chiến sĩ người. Trưởng thành đại mập mạp hình tượng thực sự khó mà tiếp nhận. Thế là đệ ngũ hùn lợi dụng quyền lợi của mình. Bác bỏ hắn ngồi tại trượt tuyết trên quyền lợi. Ép buộc hắn sử dụng ván trượt tuyết đi theo mình tiến lên. Một tháng này, tiểu bàn đôi đã có thể thuần thục sử dụng ván trượt. Nhưng hắn luôn muốn lười biếng. Đệ ngũ huyền không thể không nhìn chằm chằm điểm. Mập không tốt sao? Lang đồ đằng nhìn qua tiểu bàn đôi bị tiểu vương bát thúc giục tiến lên. Nghi ngờ hỏi, đây là một loại thẩm mỹ, tựa như lông của ngươi phát, rất xinh đẹp, nếu như dính vào bùn, ta đã cảm thấy cực kỳ đáng tiếc. Đệ ngũ huyền nêu ví dụ nói, nếu như dính bùn, ta tại trong đống tuyết lăn một cái liền tốt. Lang đồ đằng lườm hắn một cái. Tựa như đối với hắn nâng ví dụ có chút bất mãn. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong nhún vai. Ánh mắt đảo qua tuyết trắng mênh mang thiên địa. Vạn người tiến lên. Không có khả năng kỷ luật nghiêm minh. Đệ ngũ huyền đi theo tiền đội tại xác định đường đi đồng thời. Cũng là làm thám tử. Là bộ lạc sớm lẩn tránh phong hiểm. Lúc không có chuyện gì làm cùng lang đồ đằng tâm sự. Đa số thời gian đệ ngũ huyền ánh mắt đều tại trái phải liếc nhìn. Xác định chung quanh có hay không nguy hiểm. Đừng tưởng rằng thấy được tương lai. liền có thể không chút kiêng kỵ đi về phía đông. Nếu như hắn lười biếng không dụng tâm, đông rời đường rất có thể xuất hiện khúc chiết. Thậm chí từ hắn đoán trước tương lai bắt đầu, tương lai đã xuất hiện khúc chiết. Xuất phát trước, hắn thậm chí một lần nghĩ trước diệt linh lôi bộ lại đi. Bởi vì cái kia tai họa tại hai cái tương lai bên trong đều cùng hòa bộ lạc có xung đột. Nhưng hắn suy nghĩ một chút vẫn là không có động thủ. Một mặt là bởi vì tùy tiện công kích linh lôi bộ, liền chờ tại xé bỏ hiệp nghị, làm không cẩn thận linh xà bộ sẽ vì linh lôi bộ ra mặt. Nếu chỉ là hai cái này bộ lạc, hỏa bảo lạc không sợ. Nhưng là kề bên này đến tột cùng có bao nhiêu long bộ lạc chư linh bộ đội ngũ hắn cũng không biết. Nếu là không cẩn thận trêu chọc quá nhiều hơn đến, hỏa lạc thật khả năng không chịu đựng nổi. Ngoại trừ nguyên nhân này, còn có một chút liền là hắn không muốn thay đổi lớn tương lai xu thế. Đã tương lai mình đã rõ ràng, chắc chắn sẽ có đề phòng, mà nếu như tùy tiện cải biến, kia thật là nghĩ đề phòng cũng làm không được. Căn cứ vào trở lên hai nguyên nhân, đệ ngũ huyền từ bỏ chơi chết linh lôi bộ tưởng niệm, chờ lấy tương lai lại thu thập hắn. Một ngày này đi về phía đông cũng không có gặp được cái gì cường lực bộ lạc, ngược lại là có một ít tán loạn bộ lạc nhỏ tại đất tuyết bên trong du tẩu. Cũng không biết bọn hắn muốn làm gì chuyện xấu, nhưng đệ ngũ huyền đội ngũ khổng lồ như vậy, bọn hắn xa xa nhìn thấy liền đều giải tán lập tức. Căn bản không cần chiến sĩ nhóm xuất thủ, cũng là ít một chút phiền phức. Đợi đến mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, đệ ngũ huyền sớm dừng bước, để bộ lạc nhân xâm bái mình cùng lang đồ đằng, đốt lên hai cái đồ đằng lửa, xác định buổi tối nơi đóng quân. Tiếp xuống liền là lẳng lặng chờ đợi, đội ngũ kéo quá dài, thẳng đến mặt trời xuống núi mới rốt cục đoàn tụ cùng một chỗ. Ngày mai lộ trình muốn so hôm nay còn ít một nửa. Ban đêm, đệ ngũ huyền xuyên qua cùng đội ngũ nội bộ, nhìn qua một ít lão nhân mỏi mệt đấm thân eo, nói với lang đồ đằng, vì cái gì, bọn hắn cũng không cần hành tẩu, cũng không mệt mỏi, vẫn là sớm một chút đi ngươi nói bờ biển đặt chân mới an toàn a. Lang đồ đằng nói, không thích ứng, bọn hắn còn không thích ứng dạng này đi đường sinh hoạt. Một cái không tốt sẽ để cho bộ lạc lão nhân cùng hài tử xuất hiện số lớn tử vong. Chậm rãi đem tốc độ nâng lên mới là lựa chọn tốt nhất. Đệ ngũ huyền quét mắt ngủ say hài tử, nhẹ nói, những hài tử này, lão nhân cùng chiến sĩ khác biệt. Bọn hắn đã hồi lâu không có kinh lịch phong tuyết. Tùy tiện nhanh chóng tiến lên, rất có thể nhiễm bệnh hoặc là bởi vì mệt nhọc chết đi. Tiến hành theo chất lượng mới là tốt nhất phương pháp. Không chỉ như vậy, di chuyển con đường chú định dài dằng dặc. Mặc dù có trượt tuyết, ván trượt tuyết dạng này công cụ, cũng muốn hơn một năm thậm chí thời gian hai năm mới có thể đến đạt. Đây là trên đường không có cái khác phiền phức tình huống dưới. Như thế dài dằng dặc di chuyển con đường, nếu là từ vừa mới bắt đầu liền để bộ lạc người đem hết toàn lực, kia càng về sau cũng rất dễ dàng sụp đổ. Cái này giống chạy 100 mét cùng marathon khác nhau. Cái trước cần cấp tiến một chút, cái sau bảo trì vân nhanh mới trọng yếu nhất. Tùy ngươi, dù sao lang bộ lạc như thế nào đều có thể. Lang đồ đằng không quan trọng nói. Đệ ngũ huyền bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Toàn bộ đông rời đại quân, nếu nói cảm giác thoải mái nhất, không khác lang đồ đằng cùng nàng bộ lạc. Bọn hắn vốn là có dân tộc du mục đặc tính, căn bản cũng không có cố định nơi đóng quân, di chuyển cả đời người làm sao có thể sợ đi đường. Mà lại bọn hắn cũng rất khó lý giải những người khác thống khổ, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, di chuyển là lại chuyện quá đơn giản tình. Duy nhất để bọn hắn không thôi, liền là cái này một mảnh đại thảo nguyên. Bọn hắn thế hệ sinh hoạt tại đây, lúc này quyết định rời đi, rất có thể một đi không trở lại. Trong lòng đương nhiên khổ sở, nhưng khi bọn hắn chân chính cần bỏ qua thời điểm, cũng không hiểu ý mềm. Vì mạng sống, từ bỏ một mảnh quen thuộc thổ địa lại có thể thế nào? Tại dạng này hoàn cảnh bên trong, bộ lạc nào không phải đang mà sống tồn phấn đấu? Rất nhiều chuyện, tại sinh tử trước mặt, thật không phải là sự tình. Bằng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.